Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 237 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã thả cái con cổ trùng ở trên người ra vào một người của một đệ tử thần gia. Và lúc này thì Thần Thiên đã bị trùng kế và phục kích chính cái người trong gia tộc của mình. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 237 có tựa đề Nhất Truyền Cửu Truyền Kim Thân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Tần Thiên nhíu mày lại, đột nhiên cảm giác được có điều gì đó không đúng. Hắn đột nhiên xoay người lại, bỗng nhiên cảm giác thấy bộ quần áo của người kia mặc có chút quen thuộc. Nhớ lại một màn hắn vừa mới giết người, hình như người kia lại chính là Tần Vũ sao? Tần Thiên đại ca, giết nhầm rồi, là Tiểu Vũ. Động tác của Tần Bái và Tần Chính chậm hơn một nhịp so với Tần Thiên. Thế nhưng nhìn được rõ ràng hơn một chút. Một kiếm vừa rồi của Thần Thiền đã dốc toàn bộ thực lực vô cùng nhanh chóng. Các bạn là không định cho Diệp Viễn một nửa điểm cơ hội thở dốc. Ở dưới tốc độ nhanh như vậy, ngay cả chính hắn cũng lại không nhìn thấy rõ được hình dạng của đối phương. Nhưng mà trước khi hai người Tần Bái kịp hét lên, thì Tần Vũ đã chết rồi. Âm thanh run rẩy của hai người Tần Bái làm cho Thần Thiền đột nhiên thức tỉnh. Không thể nào. Sao lại có thể là Tiểu Vũ? Rõ ràng là Nguyên Long Thúc Phụ đã gieo từ mẫu liên tâm cổ trùng tới trên người của Diệp Viễn. Vì sao? Tại sao bây giờ lại là Tiểu Vũ? Tất cả mọi thứ được sắp xếp không một kẽ hở nào. Thế nhưng mà vì sao người tới chịu chết lại là Tần Vũ? Thần Thiên suy nghĩ nát óc, thế nhưng cũng không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có muốn thừa nhận sự thật rằng mình đã giết nhầm người. Nhưng trong lòng của hắn biết rõ, hắn thật sự là đã giết nhầm. Hai người Tần Bái và Tần Chính liếc mắt nhìn nhau, đều là cái vẻ mặt mơ hồ. Bọn họ cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tần Vũ và Tần Thiệu khác nhau. Hắn là con cháu dòng chính Tần gia, có quan hệ máu mủ rất gần với Tần Thiền. Hơn nữa, ngày bình thường Tần Vũ này cũng là có quan hệ không tệ với hắn ta. Trước sau đều gọi hắn là Tần Thiên Đại Ca, hoàn toàn khác với Tần Thiệu kiêu ngạo. Bây giờ, hắn thế mà lại tự tay giết chết chính đệ đệ mình. Cái kết quả này, bất luận như thế nào cũng không thể nào chấp nhận được. Tần Thiên Đại Ca, có phải là Diệp Viễn này phát hiện ra Nguyên Long Thúc Phụ đã gieo từ mẫu liên tâm độc trùng tới trên người của hắn, cho nên là cố ý gieo lại trên người của Tiểu Vũ? Lúc này, bỗng như Tần Bài nói, rõ ràng đây là tình huống có khả năng xuất hiện nhất. Cái này không thể nào. Thực lực của Nguyên Long Thúc Phụ ở trên cổ đạo là xuất thần nhập hóa. Cổ trùng của hắn đến ngay cả Lôi Minh lão sư cũng không thể nào phát hiện ra. Diệp Viễn hắn sao lại có thể biết? Huống hồ coi như là hắn biết, thì hắn có thể là gieo từ mẫu liên tâm độc trùng này tới trên người của Tiểu Vũ thế nào được? Tần Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chính bởi vì vô cùng tin tưởng đối với cổ thuật của Tần Nguyên Long, Tần Thiên mới có thể yên tâm hạ sát thủ như vậy. Hơn nữa, cổ trùng của Tần Nguyên Long, đến ngay cả đại cao thủ cảnh giới quy khư như là Lôi Minh cũng không phát hiện được. Một cảnh giới động huyền như Diệp Viễn có thể đã phát hiện ra sao? Ở dưới sự tức giận, Tần Thiên đánh ra một trường, trực tiếp đánh vào một khoảng đất trống ở trong rừng rậm. Mặc dù hắn ta không muốn tin, thế nhưng hắn ta biết đây là tình huống có khả năng xảy ra nhất. Chỉ là rốt cuộc làm như thế nào cái tên Diệp Viễn này có thể biết, khiến cho hắn cực kỳ là cảm thấy khó hiểu. Chết tiệt, Diệp Viễn, ta nhất định là phải chém ngươi thành muôn mảnh. Lúc này, Tần Thiên Cao ngạo đã trở nên vô cùng cáu kỉnh. Hắn không có thể nào chấp nhận được một tên cảnh giới động huyền lại có thể là đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay như vậy. Lần ở Minh Nhân Đường kia thế này, lần này lại vẫn là như vậy. Cái loại cảm giác đè nén ở trong lồng ngực của hắn ta khiến cho hắn gần như là muốn nổ tung. Rõ ràng hắn chỉ cần vẫy tay một cái là có thể giết Diệp Viễn, thế nhưng mà tỉ mỉ an bài sát cục thế này mà lại biến thành hắn giết chính đệ đệ của mình. Kết quả như vậy dường như là khiến cho hắn muốn phát điên. Hai người Tần Bái cùng với Tần Chính ở một bên cũng là cầm như hến, không còn dám nói gì thêm. Bọn hắn biết Tần Thiên đang ở biên giới bạo phát, bọn họ cũng không có dám đến gần rủi ro. Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng thì Tần Thiên cũng đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là Tần Bái và Tần Chính cảm thấy dường như là hắn ta càng thêm âm lãnh so với trước đây. Chôn Tiểu Vũ đi, ta đi liên hệ với Nguyên Lam Thúc Phụ, nói cho hắn ta biết kế hoạch ám sát thất bại. Chúng ta đi làm nhiệm vụ trước đã. Ta không tin cái tên gia hỏa này có thể là không bao giờ xuất hiện. Giọng nói của Tần Thiên lạnh như băng, giống như là không có chứa bất cứ một tia tình cảm nào. Ở một góc nào đó của bí cảnh, Tần Nguyên Long đột nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Ngay vừa rồi hắn nhận được tin tức của Tần Thiên truyền đến, ám sát vậy mà thất bại. Diệp Viễn đã nhìn thấu từ mẫu liên tâm độc trùng mà hắn đã gieo lên người, còn có thể là gieo ngược lại nó lên trên người của Tần Vũ. Cái này sao có thể? Nguyên Long, người thế nào vậy? Âm thanh của Lôi Minh vang lên không đúng lúc, cả đất nỗi khiếp sợ của Tần Nguyên Long. À, không, không sao. Thần sắc của Tần Nguyên Long có chút không được tự nhiên. Bọn họ đi vào bí cảnh cũng là có nhiệm vụ lấy linh dược. Những chỗ này cực kỳ là nguy hiểm, những đệ tử bình thường không thể nào tới. Chỉ là dọc theo con đường này, ở trên người của Lôi Minh giống như là bồi cao da chó, cứ nhìn chằm chằm hắn, khiến cho hắn không có bất cứ cơ hội nào rời khỏi. Trước đó, Tần Nguyên Long vẫn còn âm thầm trào phúng Lôi Minh ở trong lòng một trận. Mình đã hạ từ mẫu liên tâm độc trùng, thế mà đối phương lại không biết. Nhưng mà bây giờ, tất cả sự trào phúng đều biến thành kinh ngạc. Diệp Viễn không chết, người chết là chính là cháu của hắn ta, Tần Vũ. Nếu như không sao, khu vực phía trước tràn đầy linh khí, có thể là có linh dược. Chúng ta đi qua đó. Lôi Minh nói, được rồi, đi, đi thôi. Tần Nguyên Long làm ra một bộ dáng giống như là không có chuyện gì, đi theo Lôi Minh. Chỉ là hắn đang đau đầu nghĩ kế sách rời khỏi. Thời gian trôi qua, ngày từng ngày, khắp nơi bên trong bí cảnh đều diễn ra cảnh chém giết dưới những đệ tử các thành. Mà Diệp Viễn lại truyền tới bên trong một sơn động bí ẩn để mà luyện nhất truyền huyền kim đan. Nhất truyền huyền kim đan chính là đan phương luyện thể Vô Trần đưa cho Diệp Viễn. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, thần đan cấp 1 trên cơ bản đều là không có gì đáng nói. Hao phí hơn nửa năm công phu, hắn đã nghiên cứu thông thấu trận pháp của nhất truyền huyền kim đan. Cuối cùng thì một vài ngày trước đó đã luyện chế thành công. Ở bên trong động tối, kim quang bắn ra khắp bốn phía, soi động huyệt động sáng như ban ngày. Lại qua thêm một tháng nữa luyện hóa, nhất truyền, cửu truyền kim thần cuối cùng thì cũng đã đại công cáo thành. Lúc này, toàn thân của Diệp Viễn giống như là làm từ bằng vàng vậy. Khắp người đều là màu sắc vàng óng, nhìn qua cực kỳ là cổ quái. Cũng không biết là qua bao lâu, ánh sáng thu lại. Rốt cuộc, làn da của Diệp Viễn cũng đã khôi phục lại giống như dáng vẻ bình thường. Thế nhưng, thân thể của hắn bây giờ tràn đầy sức mạnh. Diệp Viễn có một loại cảm giác, hắn bây giờ có thể dựa vào bản long phá thiên trường, đại chiến một phen với Tần Thiệu. Đáng tiếc, thân thể của ta còn chưa có đột phá đến nhị truyền. Nếu như không, phản tổ long hồn của ta cũng là có thể thức tỉnh lần thứ hai đi. Diệp Viễn cảm thấy có chút tiếc nuối. Phản tổ long hồn của Diệp Viễn thức tỉnh lần đầu vô cùng sớm, nhưng lần thức tỉnh tiếp theo lại vẫn chậm chạp không đến. Có điều, sau khi mà đến thông thiên giới, Diệp Viễn cũng phát hiện, cho dù là Long Thần Di Âm là một trong những võ kỹ chí cao của Long tộc, thì cũng không có được coi là công pháp cao nhất tại đây. Một chiêu này không có thể nào thuận lợi giống như khi còn ở tại thế giới Tiên Lâm. Chỉ ít bây giờ hắn đã lĩnh ngộ được Trảm Tình, không biết là còn cao hơn bao nhiêu bậc nếu như so với Long Thần Di Âm. Có điều, rốt cuộc thì Long Thần Di Âm vẫn là một võ kỹ cực kỳ là sắc bén. Hơn nữa, một khi nó thức tỉnh lần thứ hai, có thể là trực tiếp lĩnh ngộ được quy luật cực hạn của tầng thứ hai, giúp cho hắn có thể chiến đấu vượt cấp. Thời gian cũng đã không còn nhiều nữa, cũng là nên đi ra ngoài tính sổ rồi. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa động. Ha ha ha, mấy người các người là người của Vương Thành Phó Mông sao? Đúng thật là không may, ngoan ngoãn mà giao nhận chữ vật ở đây, sau đó thì tự sát. Kiều Kiệt cùng với 5 học viên của Vương Thành Thiên Vũ bao vây 3 học viên của Vương Thành Phó Mông vào giữa, vẻ mặt diệu võ dường ngoài. Trải qua mấy tháng lưu lạc, đại đa số những học viên của Vương Thành đều có thể tụ lại thành một nhóm với những học viên của mình. Một cá nhân đơn đả độc đấu, dù sao thì cũng không có thể nào so được với nhiều người. Ngoài ra, giữa những Vương Thành có quan hệ không tệ, thậm chí là còn có thể hợp tác lại với nhau để mà đối phó với những Vương Thành khác. Đương nhiên, một vài người lạc đàn sẽ tụ lại một chỗ, hình thành ra từng cái nhóm nhỏ. Nói chung thì, Bách Thành Thí Luyện này không chỉ là rèn luyện thực lực của học viên, mà nhiều hơn đó chính là khả năng sinh tồn. Ở trong tình trạng đảm bảo bản thân của mình không có bị thủ tiêu, đi thủ tiêu những người khác. Sau khi mà Kiều Kiệt hỏi thăm khắp nơi, cũng biết được kẻ động huyền hậu kịch động kiếm với hắn kia là đến từ Vương Thành Võ Mông. Bây giờ thấy người của Vương Thành Võ Mông, hắn liền muốn đem cơn tức giận của mình chút xuống trên người của mấy người này. Vương Thành Võ Mông chúng ta cùng với Vương Thành Thiên Vũ, nước sông không phạm nước giếng, chúng ta giao dẫn chữ vật ra là được, cần gì phải ép người như thế? Một học viên của Vương Thành Võ Mông nói. Vẻ mặt của Kiều Kiệt vô cùng đắc ý. Ha ha ha, muốn trách thì phải trách cái tên gọi là Diệp Viễn đó, ai bảo hắn chưa chọc tới Kiều gia ta chứ. Hóa ra là Diệp Viễn sao? Cái tên gia hỏa này đúng là một tên gây chuyện. Đúng như vậy, tên gia hỏa này ở học phủ Võ Mông chưa chọc thị phi, không ngờ tới tham gia Bách Thành Thí Luyện này vẫn còn chưa chọc tới những kẻ địch xung quanh. Tên gia hỏa như hắn tại sao lại không chết đi chứ? Ba người vừa nghe thấy là kẻ địch Diệp Viễn đưa tới thì lập tức liền giận dữ. Ở trong Bách Thành Thí Luyện này, kiêng kỵ nhất chính là đi xung quanh gây thù hằn. Nhưng Diệp Viễn hết lần này tới lần khác lại đi khắp nơi trêu chọc. Bây giờ bọn họ phải cõng cái nồi này, đương nhiên là khiến cho bọn họ cảm thấy rất phiền muộn. Lúc đầu nghĩ tất cả mọi người chúng ta đều là cùng một học phủ, thế nhưng mà các người ở phía sau nói xấu ta như vậy, cái này bảo ta làm thế nào mới là tốt đây? Lúc này một giọng nói vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều cả kinh. Kiều Kiệt biến sắc mặt, hắn quá quen thuộc với giọng nói này, không có phải là cái tên Diệp Viễn thì còn ai vào đây nữa. Quả nhiên, hắn ta cùng với tên mập xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy là Diệp Viễn, bản năng của Kiều Kiệt muốn bỏ chạy, nhưng mà hắn nhìn thấy bên người có mấy đồng môn, trong lòng lập tức liền kiên cường hơn không ít. Ha ha ha, tiểu tử, cuối cùng thì người cũng xuất hiện rồi, món nợ lần trước chúng ta cũng nên tính một chút đi. Kiều Kiệt cười lạnh. Diệp Viễn cười như không, nói. Đúng vậy, đúng là nên tính một chút rồi. Mấy người các người, mau giao những chiếc vật ra đây. Kiều Kiệt nghe vậy cười lạnh. Người thật đúng là ngông cuồng. Ngày hôm nay chúng ta có 6 người, lẽ nào người định lấy một địch 6? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Lấy một địch 6 thì có làm sao? Xem ra, người là muốn ta động thủ sao? Dứt lời, Diệp Viễn đánh thẳng tới một chiêu Trảm Tình. Sắc mặt của Kiều Kiệt lập tức đại biến. Một chiêu này so với một kiếm khi trước hắn đối phó không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc này thì hắn mới biết, lúc trước căn bản là Diệp Viễn không có dùng bao nhiêu lực. Chiêu này của Diệp Viễn cực kỳ nhanh nhẹn, Kiều Kiệt muốn tránh cũng là tránh không được. mang theo sự không cam lòng mãnh liệt, hắn bóp nát ngọc bội. Diệp Viễn liếc mắt nhìn những người còn lại, thản nhiên nói: các người cũng muốn ta động thủ sao? Thực lực của các người còn không bằng hắn ta. Ta xuất kiếm, các người không nhất định là sẽ có thời gian để mà bóp nát ngọc bội đâu. Sắc mặt của mấy người còn lại đều tái nhợt như tờ giấy, ở nơi nào còn dám chống đối. Từ người một đều nhào nhào bóp nát ngọc bội, truyền tống rời đi. Diệp Viễn lập tức vẫy tay, hơn 20 chiếc nhẫn chữ vật bay đến trên tay. Xem ra lúc trước thả ra vải này đi là đúng. Thời gian hơn nửa năm, tên này cũng là vừa vét được không ít nhận chữ vật đi, làm cho ta bớt được không ít phen công phu. Diệp Viễn mang theo cái vẻ mặt hài lòng nói. Ba người học phủ võ mông nhìn thấy Diệp Viễn phất tay một cái đã diệt được 6 người kiều kiệt, sao mà từ người một đều là vô cùng khó coi. Trong 6-7 năm này, Diệp Viễn vẫn chưa từng lần nào xuất thủ. Bọn họ căn bản là không biết được thực lực của Diệp Viễn bây giờ mạnh đến cỡ nào. Lúc trước, Diệp Viễn cố gắng đánh bại Thần Thiệu, thế nhưng cũng không cường đại đến loại trình độ này. Bây giờ mới trải qua 6-7 năm, thực lực của Diệp Viễn đã sớm xưa đầu bằng này. Lần này thì xấu hổ rồi. Mấy người ngu xuẩn các người, ở Giang Bách Thành thí luyện này không có hướng về người một nhà, lại còn oán hận Diệp Viễn, thực sự đúng là cái thứ ngu xuẩn. Bách Thành thí luyện lần này, người trêu chọc tới người khác thì người khác sẽ không có đến giết người sao? Có phải là các người sống ở trong học phủ quá lâu rồi cho nên đầu óc đã toàn là bã đậu hay không? Tề Mập đứng ra của trách những người kia. Cái này là chúng ta biết sai rồi. Sắc mặt của những người này cực kỳ khó coi, lại không biết nên cãi lại như thế nào, không có thể nào làm gì khác hơn đó là nhận sai. Diệp Viễn bây giờ đã sớm không còn là trên bọn họ một cấp bậc nữa. Diệp Viễn liếc mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói: nể mặt đồng môn, các người đi đi, có điều giúp ta làm một chuyện. Nghe Diệp Viễn nói như vậy thì ba người này giống như được đại xá, vội vàng nói: Diệp sư đệ, xin cứ sai bảo. Diệp Viễn thản nhiên nói: một tháng sau ta sẽ nhận khiêu chiến của tất cả những học viên ngoại viện ở tại Vô Kiều Lĩnh, không giới hạn số người, không giới hạn thủ đoạn. Các người giúp ta truyền tin tức này ra ngoài. Ba người biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này thật sự là quá ngông cuồng. Diệp Viễn đây là muốn lấy lực của một người khiêu chiến với toàn bộ thiên tài tại Trăm Thành. Diệp sư đệ, cái này có phải là quá mạo hiểm không? Diệp Viễn thản nhiên nói: có mạo hiểm hay không cũng không phải là cần các người quan tâm tới. Người cứ nói là ở trên tay của ta có mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật, chỉ cần là có lòng tin với chính mình đều có thể tới khiêu chiến. Ba người hai mặt nhìn nhau, để bị lời nói cuồng vọng của Diệp Viễn khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Bách Thành thí luyện này không biết là đã tổ chức bao nhiêu lần, thế nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai cuồng vọng đến trình độ lại có thể khiêu chiến với tất cả những đệ tử tinh anh của Trăm Thành như vậy. Nhưng mà Diệp Viễn hắn lại cứ làm như vậy. Phải biết rằng, mặc dù lần luyện tập này được gọi là Bách Thành thí luyện, thế nhưng Vương Thành tham dự vĩnh viễn không chỉ có 100 tòa Vương Thành. Ở trên thực tế, thành trì tham dự là phải có đến gần 200 tòa. Mỗi thành trì có 3 người tham gia, đó cũng chính là gần khoảng 6.000 người. Dựa theo tỷ lệ đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện, đó là 1-2, thì đệ tử ngoại viện phải có đến gần 4.000 người. 4.000 người này đều là những tinh anh trong tinh anh của một vương thành. Thực lực của mỗi một người đều là rất mạnh. Bây giờ, Diệp Viễn lại muốn khiêu chiến với hơn 4.000 người này. Bọn họ cũng không biết là cái dạng hành vi này nên gọi là quyết đoán hay là muốn chết đầy. Khi ba người này phục hồi lại tinh thần thì Diệp Viễn đã sớm rời đi. Chúng ta thật sự phải nói như vậy sao? Cái tên gia hỏa này không khỏi là quá ngông cuồng. Nhưng mà thực lực của hắn ta cũng thật là mạnh đi. Ta nghe nói kiều kiệt vừa rồi chính là thiên tài tuyệt thế của Vương Thành Thiên Vũ. Thực lực e là không có dưới Tần Thiệu đâu. Vậy mà hắn lại bị Diệp Viễn hạ gục là chỉ có bằng một chiêu. Nhưng mà Diệp Viễn nói không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn số lượng, số người. Một người khiêu chiến với 4.000 người, nghĩ lại thôi cũng cảm thấy rợn người rồi. Hắn đã nói như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo thôi. Có gặp chuyện gì không may thì cũng đâu có liên quan gì tới chúng ta chứ. Này, các người đã nghe nói gì không? Có một tên ngốc muốn khiêu chiến tất cả thiên tài của Trăm Thành ở tại Vô Linh Khiếu. Sao có thể là không nghe nói đến chứ? Đây chắc không phải là có người cố ý muốn truyền tin tức nói, sau đó thì mai phục chúng ta ở đó đấy chứ. Ta nghe nói chính là cái tên ngốc đó tên là Diệp Viễn. Hắn xuất thân từ tại Vương Thành Võ Mông, thì là một cái tên động huyền hậu kỳ. Cái gì? Động huyền hậu kỳ? Sao càng nói lại càng thấy vô lý như vậy? Động huyền hậu kỳ có thể là sống sót được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Còn có thực lực khiêu chiến nhiều thiên tài đến như vậy sao? Bất kể thế nào, Vô Lĩnh Khiếu bây giờ nhất định là đã vô cùng náo nhiệt rồi. Chúng ta mau đi xem một chút. Trong thời gian khoảng một tháng, tin tức Diệp Phiến nhận lời khiêu chiến của tất cả những đệ tử ngoại viện nhanh chóng được truyền đi. Có người đối với loại chuyện này thì cảm thấy buồn cười, thế nhưng cũng có người vẫn động tâm với số lượng nhẫn chữ vật trên người của Diệp Phiến. Càng ngày càng có nhiều đệ tử ngoại viện chạy đến Vô Khiếu Lĩnh. Ngay sau khi nhóm người rời đi không lâu thì hai bóng người từ bên trong rừng rậm đi ra. Hai người này chính là Tần Nguyên Long cùng với Thần Thiền. Tần Nguyên Long bị lôi mình bám chân mấy tháng, cuối cùng thì cũng tìm được cơ hội thoát đi. Hai người bọn họ tập trung lại ở tại khu vực của đệ tử ngoại viện. Không ngờ vừa mới đến đã nghe được tin tức của Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này đúng thật là ngông cuồng. Thật sự coi mình chính là vô địch thiên hạ sao? E là hắn không biết những vương thành cường đại kia có rất nhiều những đệ tử đang cố ý áp chế cảnh giới để mà lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc. Đối với loại hành vi pháp phách lối này của Diệp Viễn, Tần Thiên chỉ có thể cười nhạt. Đúng như vậy, cái tên tiểu tử này thật đúng là kiêu ngạo không tưởng. Có điều, cái loại hành vi tự tìm đường chết như vậy, chúng ta cũng là có thể lợi dụng. Tần Nguyên Long cười. Có thúc phụ tại đây, nếu như mà đã biết tiểu tử đó ở đâu, hắn tự nhiên chắc chắn là phải chết. Tần Thiên nói. Lúc này, ở tại Vô Khiếu Lĩnh, đã sớm có rất nhiều những học viên tụ tập tại đây. Diệp Viễn đứng ở trên cao chắp tay, cái loại tư thế ngạo nghễ thiên hạ. Bên cạnh hắn ta, 17 bóng người đã bảo vệ lại. Quả nhiên, người đầu tiên tới tìm Diệp Viễn chính là người của Vương Thành Tà Tướng. Dùng cái mông nghĩ thôi cũng là biết, Vương Thành Tà Tướng và Vương Thành Võ Mông vẫn luôn đối đầu nhau. Mỗi lần thí luyện đều là nhìn chằm chằm vào đối phương. Lần này, đương nhiên cũng là không ngoại lệ. Nghe nói Hà Ninh kia chính là người đứng đầu đám đệ tử ngoại viện của Tà Tướng, được gọi là người có hy vọng đột phá được thần quân cảnh. Một mình hắn đã rất khó đối phó, huống chi là 15-16 người. Cái tên Diệp Viễn này thật là không biết trời cao đất rộng. Hà Ninh này còn chưa phải là mạnh nhất đâu. Cần Vũ của Vương Thành Ung Đường, Thu Thủy Sinh của Vương Thành Trường Sa mới chính là những người đáng sợ nhất. Hà Ninh chính là người đứng đầu đệ tử ngoại viện của Vương Thành Tà Tướng. Pháp tắc kiếm đạo đã đạt đến tầng thứ 3 nhị trọng thiên, thực lực cực kỳ mạnh. Mà người có thực lực cường đại như vậy ở tại Vương Thành Tà Tướng cũng không phải là chỉ có một mình Hà Ninh. Những học viên bên cạnh hắn kia cũng đều là từng người một thực lực không tệ. Khiến ta nghe được Diệp Viễn chính là một đệ tử của Vương Thành Võ Mông, đầu tiên là tập hợp tất cả những đệ tử Vương Thành Tà Tướng lại chạy tới. Đối với đệ tử Vương Thành Võ Mông, bọn họ xưa này đều không có mềm tay. Hơn nữa, từ xưa đến giờ, bọn nó không chú ý cái gì gọi là đơn đả độc đấu. Muốn lên thì tất cả cùng lên. Tiểu tử, ta nên nói là người gan lớn hay là nói đầu óc của người đã hỏng rồi đây? Xem ra, người đứng đầu Vương Thành Võ Mông các người lần này đúng là yếu đến không có được rồi. Thế mà lại thua trong tay của cái tên ngu xuẩn nhà ngươi sao? Hà Ninh lúc này cười lớn. Diệp Viễn lướt nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Người nhiều lời như vậy làm gì chứ? Người không có động thủ, vậy thì ta tới. Nhìn bộ dáng gấp gáp của Diệp Viễn, Hà Ninh tỏ ra khinh thường. Chỉ dựa vào một chút thực lực đó mà lại dám lớn lối như vậy sao? Ta còn tưởng rằng còn có thể là khiến cho ta thỏa nguyện một chút chứ. Đối mặt với sự tấn công của Diệp Viễn, Hà Ninh không có thèm lùi mà tiến tới. Thần hình quỷ dị biến mất, không thấy đâu. Cùng lúc đó, những người khác của Vương Thành Tả Tướng cũng động thủ. Sở dĩ Vương Thành Tả Tướng mạnh không bởi là vì thực lực của học viên của bọn họ mạnh, mà là vì bọn họ có sự phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn 10 người này vừa mới động thủ, phảng phất giống như là một người chiến đấu vô cùng là hài hòa. Hà Ninh chuyển tay ra một kiếm với Diệp Viễn, thế nhưng cánh tay của hắn tê dần đi vì chấn động, trường kiếm suýt chút nữa thì tuột khỏi tay. Hắn ta biến sắc, càng thấy hoảng hốt. Một nhát kiếm thuận tay của một tên động huyền hậu kỳ, thế nào lại có thể có lực đạo đáng sợ đến như vậy được? Diệp Viễn xuất kiếm như gió. Ở dưới sự bao vây của hơn 10 người, hắn tới lui tự nhiên, không một chút nào rơi xuống thế hạ phòng. Sau một hiệp, tất cả người của Vương Thành Tả Tướng đều rơi vào trạng thái khiếp sợ. Sắc mặt của Hà Ninh trùng xuống, hắn trầm giọng quát lên: "Đừng có giấu nữa, cửu tiêu kiếm khí, giết!" Một đám học viên Vương Thành Tả Tướng phối hợp đến tự nhiên không kẽ hở. Sau khi Hà Ninh vừa mới ra lệnh, kiếm khí bên trong của chiến đoàn lập tức tung hoành, từng đạo kiếm khí đáng sợ chạm sát về phía Diệp Viễn. Cũng không tệ đâu, có chút thú vị. Đối mặt với hơn 10 cao thủ vây công, dường như Diệp Viễn cũng không cảm thấy quá sức gì, ngược lại có vẻ như vô cùng thành thạo. Cửu tiêu kiếm khí của Vương Thành Tả Tướng đúng là rất mạnh, mười mấy người liên thủ lại thi triển, uy lực càng là không có thể nào tưởng tượng. Dạng chiến đấu như thế này mới có thể khiến cho Diệp Viễn thực sự là hưởng thụ. Mỗi một kiếm đón đỡ của Diệp Viễn nhìn giống như thờ ơ, thế nhưng thật ra ở trong mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm ý của Trảm Tình. Vận dụng của hắn bây giờ đối với Trảm Tình sớm đã không còn giới hạn trong một trảm kinh thiên nữa, phất tay thủ phát tùy ý. Ở trong dạng chiến đấu phạm vi nhỏ, dường như Diệp Viễn vận dụng kiếm ý Trảm Tình đến cực hạn. Chỉ là những người ở bên ngoài trận chiến đứng xem thì hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hà Ninh, đừng có đùa nữa. Đùa giỡn với một người trẻ tuổi như là người ta có xấu hổ hay không? Tốt xấu gì các người cũng là nên lấy ra một chút thực lực đi chứ. Nếu như không, mọi người xem còn nghĩ là đám người các người không phải là đối thủ của anh ta đó. Vương Thành Tả Tướng các người từ lúc nào lại có thể là bỏ cái thật xấu này đi đây? Đừng có chơi cái trò mèo vờn chuột có được không? Giữa các học viên của Vương Thành Tả Tướng có thể cảm ứng được vị trí cửu tiêu kiếm khí của đối phương, cho nên mỗi lần thí luyện, hầu như bọn họ đều có thể tìm được đồng bạn của mình nhanh nhất, sau đó thì tập kết thành một đội ngũ đến nghiền ép đối thủ. Chính vì vậy, tổng hợp thực lực của bọn họ mới đúng là hàng đầu trong trăm tòa vương thành. Bình thường, bọn họ đối đầu với đối thủ chính là vây mà không giết, khiến cho đối thủ tự mình bóp nát ngọc bội. Đây là sự vũ nhục đối với đối thủ, cũng làm cho rất nhiều những vương thành thực lực yếu kém hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Điểm này, đệ tử Vương Thành Võ Mông cảm thụ là mãnh liệt nhất. Thế nhưng, cho dù là có tức giận đi nữa, cũng không ai có thể làm gì được Vương Thành Tả Tướng. Thực lực mạnh chính là tùy hứng như vậy. Chỉ là lần này, hoàn toàn không có loại chuyện như vậy. Hà Ninh chính là có khổ, tự mình biết. Thực lực của Diệp Viễn này cực kỳ mạnh, hắn càng đánh thì càng kinh hãi. Không biết cái tên tiểu tử này tu luyện loại võ kỹ tà môn gì. Một kiếm nhìn như hời hợt, thế nhưng ẩn chứa bên trong lực đạo rất lớn, có thể dễ dàng phá vỡ cửu tiêu kiếm khí của bọn họ. Điểm này, người ngoài căn bản là không thể nào nhìn ra, chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể trải nghiệm được. Chính bởi vì thế, nên khiến cho mọi người nghĩ là bệnh cũ của bọn họ, của cái bọn Vương Thành Tả Tướng này lại tái phát, cố ý đến đùa giỡn Diệp Viễn. Trên thực tế, bọn họ mới chính là người bị Diệp Viễn đùa giỡn. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy truyền ra, trường kiếm ở trong tay của một tên đệ tử Vương Thành Tả Tướng lập tức bị đánh bay đi. Mà kiếm tiếp theo, Diệp Viễn đã chém tới nhanh như chớp. Mười mấy cây kiếm cùng đâm về phía Diệp Viễn, bọn họ muốn vây ngụy cứu Triệu. Nhưng mà Diệp Viễn lại như là không có nhìn thấy. Chu tà kiếm đột nhiên tăng tốc, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn mà chém xuống. Sắc mặt của học viên Vương Thành Tả Tướng kia đại biến, đã biết không còn cơ hội nào nữa, cho nên lập tức bóp nát cọc bội, truyền tống trở về. Đúng lúc này thì mười mấy cây trường kiếm đâm đến. Đi chết đi. Chiêu thức của Diệp Viễn lúc này đã quá tay rồi, các bạn là không có cách nào có thể tự cứu. Hà Ninh thấy như vậy thì không có khỏi mừng rỡ. Thế nhưng đúng lúc này, ở trên người của Diệp Viễn lại phát ra một tầng kim quang. Trường kiếm lấy một góc độ quỷ dị mà bị đánh bật trở về. Trường kiếm của Diệp Viễn liền đảo một vòng, đẩy toàn bộ mười mấy cây trường kiếm ra ngoài. Nói thì chậm, thế nhưng lúc đó lại cực kỳ nhanh. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là chuyện trong tích tắc, nhanh tới mức tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Nhất truyền, cửu truyền kim thân đại viên mãn. Hà Ninh không dám tin nói. Các học viên khác cũng là từ người một đều kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mắt này với vẻ không thể nào tin. Làm gì vậy? Lần này chơi lớn rồi, tự chơi chết người của mình rồi. Vừa rồi đó là cửu truyền kim thân sao? Không phải nói là tốc độ tu luyện cửu truyền kim thân cực kỳ là chậm, cho dù là người có thiên tư cực kỳ cao cũng là phải cần đến nghìn năm mới có thể là có được thành tựu sao? Thực lực của cái tên Diệp Viễn này thật là không có tầm thường, lại còn có thời gian tu luyện thân thể. Tu luyện nhục thân đó là một quá trình cực kỳ chậm chạp, mặc dù có lấy được đan dược phụ trợ, thế nhưng cũng rất khó có thể là trong một khoảng thời gian ngắn có thành tựu. Thế nhưng một khi đã có thành tựu, vậy thì hiếm có địch thủ ở cùng cảnh giới. Thực lực không cường đại tới trình độ nhất định, các bạn là không thể nào phá nổi phòng ngự. Hơn nữa, cửu truyền kim thân là điều mà người thường khó có thể làm được, bởi vì lực khống chế đối với thân thể phải đạt đến trình độ không tưởng. Một chiêu chạm tinh vừa rồi của Diệp Viễn khí thế hừng hực, đổi thành người bên ngoài là tuyệt đối khó thủ lại. Thế nhưng mà hắn lại dựa vào tính dẻo dai của thân thể làm ra động tác không tưởng. Diệp Viễn cười nhẹ, có chút thú vị đó, tiếp tục đi. Dứt lời, trường kiếm của hắn rung động, lại chém tiếp một kiếm về phía Hà Ninh. Con người của Hà Ninh rụt lại, vội vã né tránh. Lần này đã không còn ai dám chào phúng Diệp Viễn nữa. Bọn họ phát hiện tình hình chiến đấu đã hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Mặc dù ở dưới sự bao vây của hơn 10 đạo kiếm quang, nhìn qua thì Diệp Viễn có vẻ rất nguy hiểm, thế nhưng đám người của Vương Thành Tà tướng dường như là vẫn luôn kém hơn một chút. Ngược lại, Diệp Viễn cứ ngẫu nhiên chém ra một kiếm lại là vừa chuẩn vừa ác, luôn khiến cho đám người kia luống cuống tay chân. Không lâu sau, Diệp Viễn dò xét được cơ hội, quả đoán mà xuất thủ một lần nữa. Trong mắt của học viên tả tướng kia lộ rõ về tuyệt vọng, vội bóp nát ngọc bội. Càng ngày càng có nhiều học viên của các vương thành tới đây, nhưng mà vô khiếu lĩnh này lớn như vậy lại càng ngày càng yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người của vương thành tả tướng càng ngày càng ít. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người kinh hãi phát hiện ra, không biết từ khi nào mà người của vương thành tả tướng chỉ còn lại có 3 người. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao rõ ràng ta cảm thấy Diệp Viễn kia không phải là rất lợi hại, vậy mà lại có thể loại bỏ sạch được đám người vương thành tà tướng như vậy? Một tên đệ tử ngoại viện có chút chấp pháp hỏi người bên cạnh. Kiếm pháp của hắn nhìn như là bình thường, không có gì lạ. Thế nhưng thật ra, hắn đem sức mạnh pháp tắc áp chế trong một phạm vi nhỏ. Chỉ có tiếp xúc với kiếm của hắn ta thì mới có thể cảm nhận rõ được sự cường đại của kiếm pháp thôi. Mặc dù cảnh giới của cái người này không cao, sức mạnh pháp tắc kiếm đạo nhất trọng thiền cũng chưa có đạt đến viên mãn. Thế nhưng mà sự vận dụng đối với sức mạnh pháp tắc thì đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lúc này có một người ở bên cạnh nói, Vậy thì làm sao mà người có thể thấy? Hắn có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn, ánh mắt chợt có chút ngừng lại. Cận Vũ sao? Chính là người đứng đầu trong thành, Cận Vũ. Hắn không ngờ Diệp Viễn thế mà lại có thể dẫn tới cả vị đại thần này. Ánh mắt của Cận Vũ không một khắc nào rời khỏi người Diệp Viễn. Một cổ chiến ý cường đại bay lên trên người hắn. Xem ra lần này Vương Thành tả tướng đã hoàn toàn ngã ngựa rồi. Cận Vũ, người cũng động tâm sao? Lại một giọng nói khác nữa vang lên. Ánh mắt người kia có chút ngừng lại, kinh hồ. Thu Thủy Sinh. Hai người này đều là những nhân vật cao cấp ở trong trăm thành. Có người nói bọn họ đều lĩnh ngộ pháp tắc đến cảnh giới nhị trọng thiền đại viên mãn. Ở trong cảnh giới động huyền, các bạn là không có đối thủ. Cần Vũ không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, không phải là người cùng tới đây sao? ta còn thật sự không có ý định đến. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tên hề lè bịp thiên hạ. Cuối cùng là vẫn không có nhịn được lòng hiếu kỳ. Chỉ là không ngờ đến đây lại có thể là mở ra được tầm mắt. Thu thủy sinh khẽ cười. Vậy người tới hay là ta tới? Cần Vũ thản nhiên nói. Người có nắm chắc hay không? Thu thủy sinh hỏi ngược lại. Cần Vũ chậm rãi lắc đầu. Đánh rồi thì mới có thể biết. Thu thủy sinh cười. Nếu như người đã đến rồi thì người cứ lên đi. Người mà đánh không lại thì ta 8 phần 10 cũng như vậy. Cần Vũ thản nhiên nói. Được rồi. Hai người này, người một lời ta một lời, trực tiếp đem vấn đề mà học viên kia hỏi trước đó quăng qua một bên. Học viên kia ở một bên nghe thấy thì cảm thấy hoảng sợ. Cần Vũ được gọi là người đứng đầu trăm thành, thế mà đến ngay cả hắn cũng không còn nắm chắc có thể là đối phó được với người này sao. Cuối cùng thì hắn cũng biết Diệp Viễn này lấy đâu ra dũng khí ở đây bày lôi đài. Bốp bốp bốp. Diệp Viễn phóng ra ba kiếm nhanh như chớp, phong khí tất cả đường lui của Hà Ninh. Sắc mặt của Hà Ninh lúc này hoảng hốt, mang theo sự không cam lòng mãnh liệt mà bóp nát ngọc bội. Đến bây giờ, toàn quân vương thành tà tướng bị diệt. Diệp Viễn lấy lực một người, đơn độc đấu với 15 người của vương thành tà tướng, loại bỏ toàn bộ. Nếu như không phải là có ngọc bội truyền tống kia, 15 cái người này không một người nào có thể may mắn thoát khỏi. Những người nằm ở trong top 10 của vương thành tà tướng lần trước lần này lại bị cạo chọc toàn bộ. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Diệp Viễn thuận tay vậy một cái, hơn 100 chiếc nhẫn chữ vật đến rơi vào trong tay của hắn ta. Hắn kiểm tra một chút những thứ ở bên trong, trong mắt lóe ra tia sáng. Vương thành tà tướng quả nhiên không có hổ là thực lực xếp top 10, thu hoạch tương đối là tốt. Sau đó hắn cất những chiếc nhẫn chữ vật đi, nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói. Còn có ai nữa hay không? Hay là tất cả các người cùng tiến lên một lượt đi? Một câu nói này lập tức chọc giận tới không ít người. Lời lẽ thật sự quá ngông cuồng. Các bạn là không có để cho những người giống như bọn họ vào trong mắt. Chỉ là bây giờ bọn họ biết Diệp Viễn là người có thực lực. Người ta cuồng vọng chính là có vốn liếng. Hắn chỉ có một người thôi. Chúng ta ở nơi này có vài trăm người, mọi người cùng nhau xông tới. Ta cũng không tin là hắn có thể đối phó được. Thủ tiêu hắn, dựa vào bản lãnh mà lấy lại những chữ vật. Lúc này, bỗng nhiên có người hô lớn, lập tức làm cho tâm tư của mọi người dao động. Nhưng mà đúng lúc này, Cần Vũ hành động. Thân hình của hắn thoát một cái, liền đạt đến trước mặt Diệp Viễn. Miệng thản nhiên nói, ta tới trước rồi, nếu như mà ta bại, các người đi lên cũng không muộn. Diệp Viễn hơi có chút bất ngờ nhìn về phía Cần Vũ, cười. Xem ra, người cũng rất lợi hại đi. Người tên là gì vậy? Hết tập số 237. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.